Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 223, thuần phục Rayquaza. Diệp Ly sờ lên trong ngực Celebi. Celebi hiểu ý, trong mắt bạch quang lấp lóe. Một cỗ vô hình chi lực bao vây lấy Diệp Ly. Thân thể trực tiếp ly khai mặt đất, bay về phía không trung. Tung bay ở không trung, Diệp Ly quay đầu hướng Rayquaza nói, ngươi đi theo ta. Rayquaza nhìn chằm chằm Diệp Ly nhìn hồi lâu sau, chập chờn thân thể đuổi theo Diệp Ly. Diệp Ly mang theo Rayquaza bay ở thế giới trò chơi bên trong, dẫn nó đi xem thế giới biên giới, còn có hay không vũ trụ trên trời. Bay ở trên trời, Diệp Ly quay đầu đối Rayquaza nói, ngươi cũng nhìn thấy a, thế giới này rất nhỏ, ngay cả ngươi vũ trụ đều không có. Trở thành đồng bọn của ta, ta mang ngươi ra ngoài, cho ngươi đi thể nghiệm bầu trời của ngươi. Rayquaza nhìn xem dưới thân thế giới, lâm vào suy nghĩ, bây giờ nhìn lấy thế giới này, nó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Thế giới ở trong mắt nó bắt đầu trở nên lạ lẫm. Cuối cùng gật gật đầu, xem như đồng ý Diệp Ly đề nghị. Diệp Ly cùng Celebi bay đi, bàn tay đến Rayquaza trên đầu, thuộc tính hiển hiện, phía trước cự nước. Rayquaza kỹ năng Twitter mặt quỷ Ancient Power cắn nát E/ đi ngủ Extreme Speed Dragon Power Dragon đen bay lượn âm thanh lớn Aurex Hyper Beam Dragon Chloro kịch độc Toxic bao áp thức tỉnh lực lượng Sunny Jay Eye Beam Blizzard giữ vững cầu mưa Frustration Solar Beam Thunderbolt Thunder Earthquake bảo ân bổ ngói Double Team Flamethrower Sunstorm Fire Blast Nham Thạch phong tỏa Aerial A gượng chống hát đuổi tiếng vang mạnh Focus Blast năng lượng cầu ném mạnh Fling vật rơi tự do Brutal Swing Shadow Claw trung cực trùng kích đá nhọn công kích Thunder Wave con quay Pokeball Sword đen bản thân ám chỉ dẫm Rock Slide Dragon tail phô trương thanh thế chuyện hoang. Đường Substitute sớp trèo thác nước mật ngữ dòng nước đuôi gấp buộc thanh trừ nồng vụ đám sao băng. Dragon Power Power âm thanh lớn Icy Window sắt Iron Tail Aurex Shockwave ngáy Take Win. Ẩm mỹ Water Power cố gắng giá trị. Sinh mệnh 6.000 công kích, 6.000 phòng ngự. 6.000 đặc công, 6.000 đặc biệt phòng, 6.000 tốc độ, 6.000 cá thể giá trị, sinh mệnh, 31 công kích, 31 phòng ngự, 31 đặc công, 31 đặc biệt phòng, 31 tốc độ, 31 Diệp Ly nhìn rất lâu mới đem Rayquaza thuộc tính xem hết. Bất quá để Diệp Ly nghi ngờ là Rayquaza cố gắng giá trị làm sao mới 6.000. Không phải hẳn là 7.000 tả hữu nha. Tốt a, Diệp Ly thừa nhận yêu cầu của mình quá cao. Một lần nữa xuất ra Master Ball đem Rayquaza thu vào. Sau đó thối lui ra khỏi thế giới trò chơi. Thế giới hiện thực hiện tại đã là buổi tối. Diệp Ly ôm Celebi trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài. Bay thẳng đến Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành. Sau đó lấy ra Master Ball thả ra Rayquaza. Giống Rayquaza sau khi ra ngoài chính là một tiếng to lớn tiếng kêu. Vang vọng toàn bộ Tĩnh Nam huyện. Toàn bộ Tĩnh Nam huyện người đều ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Diệp Ly trực tiếp ôm Celebi nhảy đến Rayquaza trên thân. Rayquaza, bay lên, đi xem một chút thế giới này. Giống Rayquaza lần nữa gầm rú một tiếng. Chập chờn thân thể bay đến không trung. Con mắt chăm chú nhìn phía dưới, nhìn thấy đêm tối, biết thế giới này quả nhiên cùng trước đó không giống. Rayquaza càng bay càng cao, trong ngực Celebi nhìn xem bên cạnh bầu trời đêm, vui vẻ kêu lên, so, mà Rayquaza lên không một màn này đồng dạng bị Tĩnh Nam huyện người thấy được. Trong nháy mắt truyền ra, bất quá bởi vì khoảng cách quá xa nguyên nhân. Rayquaza trên người Diệp Ly cũng không có người nhìn thấy. Bay ở trong bầu trời đêm, Diệp Ly đánh cái bệnh sốt rét, lạnh đến không được. hiện tại vốn là đã nhanh bắt đầu mùa đông, thời tiết vốn là rất lạnh, lại là tại cao như vậy địa phương, không lạnh mới là lạ, không như trong tưởng tượng hăng hái, chỉ có run lẩy bẩy thân thể. Rayquaza, chính ngươi đi vũ trụ đi, ta cùng Celebi đi về trước, ta cần ngươi thời điểm sẽ để cho ngươi trở về. Cuối cùng Diệp Ly không chịu nổi, cùng Rayquaza bàn giao một câu về sau, liền mang theo Celebi bay trở về. Rayquaza trên không trung ngừng lại, đưa mắt nhìn Diệp Ly rời đi về sau, gầm rú một tiếng, tiếp tục hướng không trung bay đi, mà Diệp Ly trực tiếp mang theo Celebi bay trở về phòng thuê. Đem Rayquaza phóng tới vũ trụ vốn chính là Diệp Ly ngay từ đầu ý nghĩ, chờ có cần thời điểm lại gọi trở về, mà lại tiếp xuống Diệp Ly muốn về nhà, tạm thời không có thời gian bắt hô những cái kia, còn là muốn chờ qua một đoạn thời gian rồi nói sau. Lúc này Tĩnh Nam thành phố một tòa trong khu nhà cao cấp, Khúc Hoán đang đối mặt lấy một cái hộp phát sầu. Cái hộp này là đoạn thời gian trước gửi tới, bên trong chứa một cái không biết tên Pokebo. Pokebo phía trên hiện lên màu đen, có màu vàng hoa văn, phía dưới thì là cùng phổ thông Pokebo đồng dạng màu trắng. Nguyên bản Khúc Hoán ngay từ đầu coi là quả cầu này chỉ là có người đem phổ thông cao cấp Pokebo thoa lên nhan sắc gửi tới. Thế nhưng là trải qua mấy ngày nay cẩn thận nghiên cứu, Khúc Hoán phát hiện cũng không phải là như thế. Quả cầu này bản thân vật liệu cùng phổ thông Pokebo đơn giản ngày đêm khác biệt, căn bản chính là hai khái niệm. Khúc Hoán nhìn chằm chằm hộp nhìn thật lâu sau, cầm lên bên cạnh một phong thư. Phong thư này là đặt ở trong hộp cùng một chỗ gửi tới. Phía trên ký tên đội Rocket. Đội Rocket Khúc Hoán là biết đến, chính là trước đó cái kia tại Tĩnh Nam huyện huyên náo xôn xao Giovanni thế lực sau lưng. Người ta thế nhưng là nhất cử làm cho cả Tĩnh Nam thành phố biến thành dạng này người. Mà lại gần nhất nghe nói đội Rocket đang điên cuồng nhận người. Phạm vi thế lực cũng đang không ngừng khuếch trương. Tin tưởng không được bao lâu, đội Rocket liền phải đuổi tới thí thần đoàn thế lực này. Dù sao có Giovanni loại kia cấp cao thế lực tại, đội Rocket phát triển chỉ là vấn đề thời gian, mà nội dung trong thư cũng rất đơn giản. Ngay từ đầu giải thích cao cấp Pokebo hiệu quả, cùng một chút chi tiết, đằng sau chính là mời Khúc Hoán đi đội Rocket công việc. Đãi ngộ cái gì cho nhà bảo tàng gấp 2, đằng sau phụ mấy chương những chủng loại khác Pokebo hình ảnh. Những cái kia Pokebo Khúc Hoán không biết cái nào, nhưng nhìn bên cạnh giới thiệu lại không giống như là giả. Đây cũng là Khúc Hoán khó xử nguyên nhân. Nếu như chỉ là một cái cao cấp Pokebo Khúc Hoán còn có thể ngăn cản được dụ hoặc. Thế nhưng là đằng sau những này Pokebo dụ hoặc lại là Khúc Hoán không cách nào ngăn cản. Đúng, đối với hắn cái này Pokebo cuồng tới nói, nghiên cứu càng nhiều Pokebo là đời này của hắn mộng tưởng. Nhưng là gia nhập đội Rocket lại để cho hắn do dự. Hắn một cái nhà bảo tàng Pokebo tiến sĩ đột nhiên đi gia nhập một cái hắc ác thế lực đội Rocket, là chuyện gì xảy ra mà? Này lại nhận vô số dư luận áp lực cùng vô số chỉ trích. Nhưng nhìn tin đằng sau Pokebo hình ảnh cùng giới thiệu, cuối cùng Khúc Hoán thán thở ra một hơi, cầm điện thoại lên bấm tin phía sau số điện thoại, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngay tại đánh chuông bên trong điện thoại. Khúc Hoán coi như đối mặt qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng, lúc này cũng không khỏi đến hơi khẩn trương lên. Rất nhanh, điện thoại kết nối, đối diện vang lên một cái nam nhân thanh âm. Huy, ngươi tốt. Khúc Hoán, ngươi tốt. Ngươi là đội Rocket mã phó thủ lĩnh thật sao? Không sai, trên thư phía sau nhất số điện thoại phía trước viết chính là điện thoại liên lạc, mã phó thủ lĩnh 1, ba kỳ thật chính là Mã Thái. Đối diện Mã Thái gật gật đầu, là ta, ngươi là Khúc Hoán, ngươi tốt, ta là Khúc Hoán, ta muốn hỏi ngươi tin phía sau những cái kia Pokebo đều là thật sao? Có thực thể sao? Mã Thái, đương nhiên là có thực thể. Bằng không thì cũng đập không ra ảnh chụp không phải nha. Là thật, Khúc Hoán trong lúc nhất thời do dự. Nghĩ nghĩ sau nói, ta gia nhập đội Rocket về sau có thể hay không không công khai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.